Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 310, Hiến Tế Chi Pháp, trao đổi kinh văn, 1, Vạn Cổ Ung Dung, tinh thần rơi về phía Tây, một loại dị tượng ở bên trong Thiên Vũ hiển hóa, tinh thần diệu thanh thiên, bao phủ tất cả, mỗi một khỏa tinh thần đều câu liên lấy tuyên cổ hư không. Chỉ phía xa cổ lão tinh vực, mượn tới khó lường thần uy, đổi mới nhanh nhất loại lực lượng kia là có tính chất hủy diệt. Đây là một tôn thái cổ hoàng người đại đạo, chủ tu tinh thần vĩ lực, hắn đạo và pháp, trình bày tinh thần trung cực lực lượng. Mặc dù dưới mắt cái này pháp thân chỉ có đại năng cảnh giới, cũng tuyệt đối không thể coi thường. Một chương cổ lão tinh đồ đang diễn hóa, lôi cuốn lấy phá diệt lực lượng giáng lâm. Chấn áp tất cả, có tuế nguyệt mênh mông, cùng với vạn cổ tinh thần rơi xuống, thể hiện tất cả phá diệt chân lý. Ta chỗ diễn dịch, là thái cổ thời đại một tôn hoàng giả tinh hoàng đại đạo. Cơ hoàn vũ chân thân ở bên thăm thẳm nhắc nhở, mặc dù ta hiện tại chỉ là diễn dịch ra dạng này đạo tác, thậm chí không có hắn kinh văn cùng đủ loại bí thuật cấm kỵ, nhưng là cửu bí đủ để di bổ tất cả. Nếu là cùng cảnh giới tranh phong, chẳng lẽ ta há sợ ngươi sao? Long nữ quát nhẹ, lúc này giống như có bản thân lực lượng. Thân là thái cổ hoàng con gái, xưa nay sẽ không e ngại địch nhân. Đương nhiên loại cảnh giới đó vượt qua quá nhiều. Quy cách bên ngoài đối thủ không ở trong đó. Mái tóc màu tím của nàng bay múa. Sợi tóc bên trong một đôi trong suốt long giác lấp lóe trùng tiêu quang hoa. Trong khi chớp con mắt có tinh quang bắn ra, giống như là hai ngọn thần đăng, máu trong cơ thể cọ rửa mạch máu vách tường lúc, thanh âm như sơn băng hải tiếu vậy đinh tai nhức óc. Đó là nàng huyết mạch trong cơ thể tiềm năng, giống như là có một tôn thái cổ hoàng ẩn núp ở bên trong cơ thể. Lúc nào cũng có thể sẽ phục sinh. Giờ khắc này, nàng thần thái chiếu nhân, có được cổ hoàng chi tư, như thần nữ hàng thế. Tư thế oai hùng khiếp người, nàng chỉ là bước ra một bước, phương này trên vùng tịnh thổ tự phát diễn hóa ra tất cả đám mây đều giải tán. Giơ tay nhấc chân, giống như có thể tùy tiện bổ ra toàn bộ thế giới. Huyết mạch chi lực cường đại không gì so sánh nổi, ở trong nháy mắt này, long nữ chiến lực tiêu thăng đến cực điểm, vận dụng một loại kinh khủng bí thuật cấm kỵ chư thần giáng lâm. Lần lượt từng bóng người bước ra hư không, thần quang phổ chiếu, như là cổ lão thần, người mặc áo giáp màu vàng, đều là thái dương thần vậy tồn tại, muốn cường thế chấn sát đối thủ. Không hề nghi ngờ, loại bí thuật này cực kỳ cường đại, trên bầu trời lít nha lít nhít, khắp nơi đều là bóng người màu vàng óng, diễn hóa xuất đỉnh phong chiến lực, một kích này. Xen lẫn nàng khoảng thời gian này không cam lòng cùng oán giận. Mặc dù tự thân tu vi đối với cơ hoàn vũ nhỏ yếu quá nhiều, chỉ có thể thành thành thật thật, nhưng là trong lòng cũng kìm nén một hơi. Lúc này hoàn toàn bộc phát, chiến lực leo lên độ cao liền chính nàng đều cảm thấy kinh ngạc. Không dùng, chấm ngoặc kép, một tay nắm không tiếng động chặn đường ở tại phía trước. Tốc độ vô cùng cao minh. Lại phảng phất đã dung nạp vạn cổ tinh không? Đó là đấu tự bí diễn hóa ra thần thuật, cản trở long nữ tiến công bộ pháp, va chạm kịch liệt, để càn khôn kịch chấn, vết rách hư không lớn lan tràn ra ngoài trăm ngàn đầu. Đáng sợ vô biên, long nữ bị đẩy lui, bởi vì tại giao phong trong tích tắc, đối thủ chiến lực giống như tăng vọt gấp 10 lần, cường thế vô biên. Nếu không có huyết thống cổ hoàng giao phó nàng kinh khủng nhục thân, phụ thân của nàng ở tại còn nhỏ lại dùng vô thượng tạo hóa vì đó tẩy lễ, hơn phân nửa liền bị một kích chấn áp. Trên thực tế, những cái này tồn tại đến đời này cổ hoàng dòng dõi, liền không có một cái nào đơn giản. Nói theo một ý nghĩa nào đó, so với đồng dạng đế tử muốn mạnh hơn nửa cái bậc thang. Thậm chí tại niên khinh thời đại, đơn thuần thân thể điều kiện, thậm chí so cha chú của bọn họ đều mạnh bên trên một chút. Cái này không chỉ có là chân chính nhân vật cấp độ đế tử, vẫn là ở trong người nổi bật. Thái cổ hoàng không có khả năng chỉ có một vị dòng dõi có thể được chọn chúng phong đến đương thời. tuyệt đối là ưu tuyền. Càng đáng sợ hơn chính là trường bối của bọn hắn, ở tại bọn hắn khi còn nhỏ, liền lưu lại nghịch thiên tạo hóa, vì bọn họ tẩy lễ, đúc thành vô thượng tiềm lực. Dù sao, trường bối của bọn hắn, thân là khinh thường trên trời dưới đất cực đạo cường giả. Có cái gì không có được tự nhiên là con gái của bọn hắn chuẩn bị vô thượng tạo hóa. Giống như là thiên hoàng tử, có tạo hóa nguyên nhãn tẩy lễ, tiềm năng tăng vọt hơn gấp 10 lần. Những cái này phủ bụi cổ hoàng tử, một dạng có đối đãi giống vậy. So với phụ thân của bọn hắn niên khinh thời đại điều kiện muốn tốt hơn nhiều. Thái cổ hoàng nỗi khúc mắc của lớn nhất là mở ra thành tiên lộ. Như vậy bước vào một thế giới khác. Đáng tiếc bọn hắn không nhất định có thể nhìn thấy hy vọng. Chỉ được đem tràn đầy tâm huyết đặt ở trên người dòng dõi. Đây là bọn hắn hy vọng kéo dài. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói. Có thể được phong ấn đến đời sau. Đều là bị ký thác kỳ vọng cao. Là thái cổ hoàng dốc sức bồi dưỡng. Thay bọn họ mà thành tiên người. Cuối cùng muốn thắng qua cổ hoàng. Chỉ là cuối cùng có thể hay không siêu thoát tại cổ hoàng phía trên. Vậy liền khó nói, nhưng ở đại đế phía trước trong cảnh giới, tuyệt đối là khó dây dưa nhất nhân vật. Có thể nói như vậy, nếu là đồng dạng niên khinh thời đại đại chiến, ném đi kinh nghiệm chiến đấu phương diện ảnh hưởng, những cái này cổ hoàng con gái tuyệt đối sẽ không phụ thân của so với bọn hắn yếu. Còn có khả năng hơn một chút. Đương nhiên, những cái này cũng chỉ là phụ trợ, đi đến cực điểm cấp độ. Trọng yếu nhất vẫn là phải dựa vào chính mình. Cái này không đúng. Long nữ mở miệng. Nhiều loại cổ hoàng bí thuật trong nháy mắt này bộc phát. Nhưng là vẫn là một cái tay trấn áp mà xuống. Tốc độ vô biên. Siêu quang càng điện. Chiến lực kinh thế. Đem sinh sinh đánh tan. Một tay che trời. Chỉ là một đạo pháp thân. Bất quá là thần lực. Đạo tắc cùng nguyên thần ngưng tụ vật. Thậm chí không có nhục thân. Bằng cái gì có thể đối kháng ta? Long nữ không hiểu. Thủ đoạn như vậy để cho nàng rất khó lý giải. Trong cửu bí giai tự bí. Chấm ngoặc kép. Một thanh âm ở một bên ung dung vang lên. Đây là cơ hoàn vũ chân thân đang giải thích. Nếu là phát huy đến cực hạn. Có thể gấp 10 lần tăng vọt tự thân tất cả. Vô luận là lực lượng. Tốc độ. Vẫn là chiến lực. Liền là không nói lý lẽ như vậy. Chấm ngoặc kép. Sau đó cái kia đạo pháp thân hướng về cao thiên hư nắm. Cái kia một mảnh tinh không liền rơi rụng xuống. Sau đó thật nhanh diễn biến. Trở thành một mảnh mênh mông tinh thần lĩnh vực. Mà cái kia mỗi một khỏa giữa các vì sao đều có vô tận trận văn đang nhanh chóng chảy ra. Toàn bộ tinh thần lĩnh vực lập tức trở nên đáng sợ lên. Cuối cùng hóa thành một cái thế giới. Trận hóa càn khôn. Hữu nghị nhắc nhở. Đây là trong cửu bí tổ tự bí, lấy trận nhập đạo, tự thành một giới, mặc dù chỉ là đại năng pháp thân, bất quá nếu là không thể kịp thời phá trận mà ra, khiến cho diễn hóa đến cực hạn, đủ để sánh vai chảm đạo vương giả, chấm ngoặc kép, từng tia từng sợi hỗn độn khí tràn ngập, một khỏa lại một khỏa cổ tinh đang thong thả chuyển động, vô tận trận văn câu liên, tản mát ra tuyệt đại vô địch uy năng. Một khỏa lại một khỏa tinh thần chuyển động, sóng sức mạnh vô cùng, mỗi một hành tinh cổ có thể hóa thành một thanh đạo kiếm, một tòa đỉnh, một hơi chuông lớn, thần uy vô tận, keng, một khỏa cổ tinh hóa thành đạo kiếm, lập phách nhi hạ, đang, một hành tinh cổ khác phát ra hoàng trung đại lữ vậy oanh minh, ung dung thần đợt dao động nát thiên vũ, quét ngang long nữ, một khỏa tinh thần chính là một kiện thần binh. Tại toàn bộ đại trận tăng phúc phía dưới, sát phạt lực ngập trời, có thể phá diệt tất cả, ở thời điểm này trấn áp mà xuống, để long nữ chịu đựng máu ma luyện, dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.